Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ rõ, cái này một kiếm vương đằng càng là không có chút nào lưu thủ, tích chứa các loại huyền diệu, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm trút xuống, thẳng tiến không lùi, có khai thiên tích địa chi uy, tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp hai loại vô địch pháp gia trì, làm cho một kiếm này càng khủng bố hơn, sinh sinh đem bàn tay to kia mở ra một đầu lỗ hổng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một đầu lỗ hổng, cái kia thông linh tiên thi nhục thân quá mạnh mẽ, không thể phá vỡ, Tu La kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là bởi vì phong ấn trên người gông xiềng quá nhiều, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực, bây giờ cũng chỉ là có thể so với một cọc cực phẩm tiên khí mà thôi. Cái kia thông linh tiên thi thực lực kinh khủng, bị vương đằng trảm phá bàn tay, lập tức giận dữ, lực lượng cường đại trút xuống, để cho vương đằng lúc này lòng sinh kinh khủng, mạnh như vậy. Vương đằng trong lòng kinh dị, mặc dù đã sớm cảm thấy đầu này thông linh tiên thi khó đối phó, nhưng mà bây giờ giao thủ, vừa mới chân chính nhận thức đến đầu này thông linh tiên thi cường hãn, chẳng những nhục thân kiên cố bất hủ, liền hắn đỉnh phong tư thái trảm xuống ra một kiếm vậy mà đều không cách nào cắt đứt tay. Chỉ là mở ra một đường vết rách, hơn nữa lực lượng càng khủng bố hơn. Một chưởng này trấn áp xuống, cho vương đằng một loại trời sập cảm giác, hô. Vương đằng thần sắc biến hóa, thở vào một ngụm trọc khí, thân hình lấp lóe, vô cùng linh hoạt, tránh đi cái kia thông linh tiên thi trấn sát. Nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, cái kia thông linh tiên thi biến phải càng thêm cuồng bạo, không ngừng ra tay, hướng hắn đánh giết tới. Vương đằng khóe miệng co giật, không rõ chính mình làm sao lại xông vào nơi này. Còn tao ngộ đầu này thông linh tiên thi, đầu này thông linh tiên thi bày ra thực lực, không phải đại la kim tiên, chỉ sợ đều khó có khả năng đem hắn trấn áp được, cho dù là hắn, nội tình lại sâu, bây giờ ứng phó cũng là nan giải vô cùng, chủ yếu là đối phương lực phòng ngự quá kinh khủng, so với hắn thất trọng tiên thể cũng sẽ không kém bao nhiêu, đây là thông linh tiên thi bẩm sinh ưu thế, hắn thở sâu, muốn lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, âm thầm xúc tích lực lượng, kéo dài thời gian. Cuối cùng phản sát đầu này thông linh tiên thi, nhưng mà rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì, đầu này thông linh tiên thi, vậy mà càng chiến càng hăng, bốn phía thiên địa linh khí đều đang hướng hắn hội tụ, trong cơ thể càng là lưu chuyển ra kinh khủng tiên đạo pháp tắc, gia hỏa này, lại muốn tấn thăng đại la kim tiên, muốn trong chiến đấu tiến giai đại la kim tiên. Vương đằng lập tức trợn to hai mắt, đầu này thông linh tiên thi vậy mà yêu nghiệt như thế, hắn lúc này tê cả da đầu. Nếu đầu này thông linh tiên thi thật tấn thăng đến đại la kim tiên, vậy hắn hôm nay cũng đừng nghĩ bình yên trở lui, hơn phân nửa phải nằm tại chỗ này, ta đặc biệt chớ, thái quá a. Vương đằng mắng, đầu này thông linh tiên thi rõ ràng một bộ dáng vừa tỉnh ngủ, liền cùng mình dây dưa mấy chiêu, vậy mà không hiểu thấu tìm đến thời cơ đột phá, muốn tấn thăng đại la kim tiên. Hơn nữa, không phải nói, tấn thăng đại la kim tiên, cần phải có tiên mạch chèo chống sao, đúng rồi. Cái này thông linh tiên thi vốn là tiên nhân thi thể thông linh biến thành, hơn nữa cái này thông linh tiên thi lợi hại như thế, nói không chừng năm đó khi còn sống, chính là một tôn tiên đạo cự phách, thể nội tiên đạo quy tắc trật tự chưa từng hoàn toàn tiêu tan. Trở thành nó bây giờ nội tình, cho nên mới có thế xung kích đại la kim tiên. Vương đằng trong lòng lập tức phản ứng lại, cảm thấy cái này thông linh tiên thi khi còn sống hơn phân nửa là cái thực lực thông thiên đại nhân vật, trống. Ngươi chính là ta chứng đạo kim tiên thời cơ, ta muốn giết ngươi. Cái kia thông linh tiên thi màu xanh lục con mắt chợt bột phát ra hừng hực tia sáng, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét, oanh. Nó ra tay càng hung hiểm hơn nữa dần dần xông lên tiên pháp, là cực kỳ kinh khủng tiên pháp, rất không bình thường. Vương đằng đột nhiên hướng về phía thông linh tiên thi hét lớn một tiếng, đặc biệt chớ, dừng tay, thật coi tiểu gia dễ ức hế bờ đúng không? Cái kia thông linh tiên thi lập tức bị vương đằng một tiếng quát to này chấn động đến mức sửng sốt một chút. Vương đằng thấy thế, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy, tiểu gia ta chạy cho ngươi xem, có bản lĩnh đừng đuổi ta. Thông linh tiên thi ngạc nhiên, sau đó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dưới sự truy kích tới, cảm nhận được thâm hậu khí thế hùng hổ truy sát tới thông linh tiên thi cái kia khí tức kinh khủng. Vương đằng khóe miệng giật một cái, ngươi đặc biệt chớ. Thật tốt tìm một chỗ xung kích đại la kim tiên được hay không, nhất định phải truy ta làm cái gì. Hắn thật là không có gì để nói, một đường chạy trốn, kết quả để cho hắn tâm tính nổ tung chính là, thật vất vả chạy ra thông linh tà thi hang ổ hắn, lại ngoài ý muốn ngộ nhập trong một mảnh di tích cổ, lâm vào cái kia kéo dài vô tận trong trận pháp, đến tột cùng là ai đang khắc chế ta khí vận, đừng để ta biết là ai. Vương Đằng huyệt thái dương cuồng loạn, lần thứ nhất tự mình cảm nhận được khí vận khắc chế kinh khủng, bây giờ, hắn cuối cùng cảm nhận được trước kia suy thần cổ lập tùng bị chính mình khí vận khắc chế đến rốt cuộc có bao nhiêu thảm rồi. Trống, sau lưng, cái kia thông linh tiên thi một đường đuổi giết tới, cũng đi theo xông vào di tích cổ bên trong, hơn nữa xuất phát trong trận pháp sát cơ. Vương Đằng lập tức mắt sáng lên, nơi này trận pháp mặc dù lợi hại, bất quá hắn bản thân tinh thông trận pháp, lại là cũng không có quá mức bối rối, lại thất trọng tiên khu vô cùng cường đại, tầm thường sát trận, uy hế bờ không được hắn. Bất quá, trong này cũng không chỉ là sát trận, còn có huyễn trận rất nhiều trận pháp. Vương Đằng trong lòng hơi động, bỗng nhiên có chủ ý, hắn tính toán lợi dụng những thứ này huyễn trận, thoát khỏi đầu này thông linh tiên thi. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, con mắt ở trong phản chiếu ra vô tận trận văn, trong lòng nhanh chóng suy tính, rất nhanh liền đem nơi đây trận pháp nhao nhao phá giải. Sau đó thân hình hắn lấp lóe, tìm được sinh lộ, cấp tốc xông ra trận pháp, cái kia thông linh tiên thi rống giận đuổi giết tới, lại bị cái kia trọng trọng trận pháp cách trở. Nó rống giận ra tay oanh kích những cái kia trận pháp kết giới, trong nháy mắt, từng tòa sát trận sụp đổ. Thế nhưng thông linh tiên thi bỗng nhiên ngây dại ra, bị huyễn cảnh mê hoặc. Thông linh tiên thi thể thông linh, thân thể cường đại vô song, nhưng mà linh hồn tương đối yếu ớt. Bất quá, đầu này thông linh tiên thi cảnh giới cao thâm, dù là thần hồn yếu ớt một chút, như cũ vô cùng cường đại, Vương Đằng nguyên thần bí thuật, cũng không cách nào đối nó tạo thành uy hế bờ quá lớn. Những thứ này huyễn trận, cũng chỉ có thể mê hoặc nó nhất thời, rất nhanh sẽ bị nó tránh ra. Vương Đằng không dám trì hoãn, vội vàng mở ra vạn vật hô hấp pháp, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp cảm ứng bốn phía, cấp tốc trốn đi thật xa. Hắn một đường phi nhanh, lấy vạn vật hô hấp pháp làm mắt, tránh né nguy hiểm. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ một đường mạo hiểm, mấy lần gặp nạn. Cái này khiến hắn có chút hối hận, sớm biết không nên phóng cái kia cự viên rời đi. Có cái kia cự viên tại, tốt xấu có thể vì hắn chia sẻ một chút môi vận, không tệ. Hắn trước đây là cố ý phóng cự viên rời đi, lấy hắn đối với khí vận khắc chế hiểu rõ, bây giờ đã là 100% xác định, mình bị khí vận khắc chế, mà cái kia cự viên lại bị chính mình khắc chế. Lúc trước cái kia cự viên bị quái xà truy sát, nếu hắn lúc đó ra tay đi cứu cái kia cự viên, nói không chừng cái kia cự viên chết càng nhanh, chỉ có mình rời xa nó mới có thể biến nguy thành an, thu được một chút hy vọng sống. Bất quá bây giờ, Vương Đằng bỗng nhiên có chút hoài niệm cái kia vì chính mình ngăn cản tai kiếp cự viên. Chương 2732 Thần Bí Cự Quy. Trải qua thiên tân vạn khổ, Vương Đằng cuối cùng vọt ra khỏi cái kia phiến rừng rậm. Hơn nữa, đi ra cái kia phiến rừng rậm sau, Vương Đằng phát hiện mình gặp sét đánh tần suất thêm một bước thấp xuống. Bây giờ muốn mấy cái hô hấp mới có thể hạ xuống tới một đạo thiên lôi. Quả là thế, vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở cái kia bách thảo cốc. Chỉ cần rời xa cái kia bách thảo cốc, ta vận rủi liền sẽ yếu bớt. Chuyện xui xẻo giảm bớt rất nhiều, cái này khiến Vương Đằng cả người đều thoải mái không thiếu, không cần lo lắng nữa đi cái lộ đều có thể đi trong hố, đi ngang qua linh sơn núi lớn liền sẽ gặp phải núi lở bị chôn sống. Hắn một đường tiến lên, tiếp tục cùng bách thảo cốc kéo dài khoảng cách, tiên tổ bí cảnh bao la vô cùng, Vương Đằng liên tục bay nhanh thời gian nửa tháng, vẫn như cũ không nhìn thấy tiên tổ bí cảnh giới hạn. Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, phi nhanh thời gian nửa tháng, tuyệt đối là đường đi xa xôi. Nửa tháng sau, Vương Đằng dừng bước, trên đỉnh đầu thiên lôi đã bây giờ muốn thời gian uống cạn nửa chén trà mới có thể rơi xuống một đạo. Hơn nữa, Vương Đằng phát hiện phía trước đỉnh núi lại có bảo quan, cái này lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Kể từ hắn từ Bách Thảo Cốc sau khi ra ngoài, đoạn đường này đi tới, có thể nói xui xẻo vô cùng, quả thực là một gốc linh thảo bảo dược đều chưa từng gặp phải. Thời gian qua đi nửa tháng, hắn cuối cùng tìm được một gốc tiên đạo bảo dược, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp, cảm giác sâu sắc sinh hoạt không dễ. Thân hình hắn nhoáng một cái, chính là rơi xuống cái kia đỉnh núi, lấy tay chính là vồ một cái tới, gào. Ngay tại lúc hắn tự tay ngắt lấy gốc kia tản ra ống ánh bảo huy bảo dược thời điểm, dưới người, sơn nhạc, bỗng nhiên chấn động lên, đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Cái kia một gốc trong suốt bảo dược, lập tức lùi về trong đất, tiếp lấy sơn băng địa liệt, một cái cự quy nổi lên. Cự quy sinh trưởng chính khỏa đầu, ba cái đuôi, Vương Đằng giật mình phát hiện, chính mình vừa rồi bắt được cây thuốc quý kia, lại chính là cự quy trong đó một cái đuôi, đỉnh cao nhất một đoạn kia, cái kia cả tòa đại sơn, cũng là tại cự quy trên lưng, cũng chỉ đầu cùng nhau xoay đầu lại, toàn bộ đều hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Đằng, nải nải, từ đâu tới vật nhỏ, dám sờ ngươi Quy Gia Gia cái đuôi, muốn chết sao? Cự Quy nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy đuôi một cái liền hướng về phía Vương Đằng hung hăng sập một cái rắm, một hồi màu vàng xanh lá sương mù lập tức tràn ngập hư không, Vương Đằng lập tức khuôn mặt đều tái rồi, lập tức đổ nước đi đi. Cái kia cự quy lạnh rên một tiếng, trong đó một cái đuôi hướng về Vương Đằng rút tới, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, hư không trực tiếp bị hắn đánh nứt. Vương Đằng trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, hiểu lầm. Thân hình hắn lấp lóe, tại hư không liên tục nhảy mấy cái, tránh đi cự quy công kích. Nha a, thân hình còn rất linh hoạt, bất quá ngươi dám đối với nhà ngươi Quy Gia Gia đùa nghịch lưu manh, sờ nhà ngươi Quy Gia Gia cái đuôi, ngươi gọi Quy Gia Gia về sau còn thế nào có khuôn mặt gặp nhà ta tiểu thúy. Tiểu tử, ta nói với ngươi, ngươi gây chuyện lớn rồi, hôm nay không có xấp xỉ 1000 gốc tiên đạo chân dược, chuyện này không xong. Cự quy quơ chính khỏa đầu, nhìn chằm chằm Vương Đằng thần sắc bất thiện đạo, xấp xỉ 1000 gốc tiên đạo chân dược. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, hàng này vậy mà so với hắn còn đen hơn, há miệng chính là xấp xỉ 1000 gốc tiên đạo chân dược, thực có can đảm mở miệng, ngươi tại sao không đi cướp? Vương Đằng khóe miệng co giật đạo, ân. Bằng không thì ngươi cho rằng ta hiện tại là tại làm gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, cự quy trong đó một cái đầu kinh ngạc nói. Vương Đằng há hốc mồm, như thế nào cảm giác trước mắt đầu này cự quy phong cách hành sự, có một chút như vậy quen thuộc, hừ, muốn cướp ta, cái kia thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Vương Đằng lạnh rên một tiếng đạo, cắt, chỉ là thiên tiên đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng dám ở trước mặt nhà ngươi Quy Gia Gia nói khoác không biết ngượng. Thật là không có đi qua nhà ngươi Quy Gia đánh đập a. Cũng được, đã như vậy, Quy Gia ta trước hết thu phục ngươi, tiếp đó ngươi ta bàn lại chuyện bồi thường. Cái kia cự quy cắt một tiếng, sau đó thân hình to lớn nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một cái vóc người cao thanh niên. Hắn chính giữa đầu người cùng nhân tộc không hai, nhưng mà hắn mặt khác tám khỏa đầu người, nhưng đều là đầu rùa. Ngoài ra, tại trên lưng hắn, còn đeo một cái cực lớn mai rùa. Quy Gia ta đều có chút nhớ không rõ ở đây ngủ say đã bao nhiêu năm chưa từng hoạt động qua gân cốt, hôm nay liền thật tốt giãn ra tay đi. Thanh niên đứng chắp tay, một bộ tao bao bộ dáng, oanh. Nhưng mà, cùng hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng đã ra tay, trong nháy mắt vọt tới thanh niên trước mặt, đưa tay một quyền chính là đánh tới, hư không oanh minh, lực lượng cường đại đánh rách tả tơi càng khôn, cái kia chính đầu thanh niên lập tức ngữ khí trì trệ. Chật phanh một tiếng, liền bị Vương Đằng một quyền đập bay ra ngoài, cơ thể ở giữa không trung xoay một vòng, hắn lập tức cả giận nói, ngươi tiểu tử này như thế nào như thế không giảng võ đức, vậy mà làm đánh lén, còn có hay không một điểm tu sĩ phong độ. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái chính là đuổi theo, hướng về phía chính đầu thanh niên chính là một trận giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt thế công, hắn con đường đi tới này, có thể nói xui xẻo đỉnh đầu. Trong lòng đã sớm tích lũy một bụng nộ khí, bây giờ, cái này con rùa đen triệt để điểm bạo hắn, ngươi. Dừng tay, trước tiên dừng lại, cự quy thanh niên cả kinh kêu lên, Vương Đằng nơi nào nghe hắn dài dòng, căn bản vốn không cho hắn nửa điểm thở dốc chỗ trống, điên cuồng ra tay, quyền quyền đến thịt, cự quy thanh niên lập tức kêu rên liên tục, ầm ầm. Bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng đột nhiên rơi xuống một đạo thiên lôi, tiếp đó không nghiêng lệch, bổ trúng cự quy thanh niên. Cự quy thanh niên lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng đem cơ thể rút vào sau lưng trong mai rùa. Đạo thiên lôi này lập tức đánh vào trên hắn mai rùa nổi lên lên từng đạo thần bí đường vân, thiên lôi chi lực trong nháy mắt liền bị hấp thu. Cự quy thanh niên nhẹ nhàng thở ra, nhô ra một cái đầu, phanh, một cái nắm đấm vàng trong nháy mắt đánh vào trên đầu hắn, lập tức đem cái kia đầu đánh cho mắt nổi đom đóm, kém chút ngất đi tại chỗ. Vương Đằng lại là trong lòng cả kinh. Chính mình bây giờ luyện thành thất trọng tiên thể, một quyền này sức mạnh thế nhưng là cực kỳ không kém, vậy mà không thể đánh đổ đối phương quy, đầu, gia hỏa này nhục thân phòng ngự vậy mà khủng bố như thế, dừng. Dừng tay, tiểu tử, chuyện gì cũng từ từ, quy gia ta không tính toán với ngươi lúc trước ngươi sờ ta cái đuôi sự tình. Cự quy thanh niên đem viên kia đầu rụt trở về, cả người đều rút lại trong mai rùa, không dám tùy tiện ló đầu, hướng về phía Vương Đằng hoảng sợ nói. Nó nguyên bản gặp Vương Đằng chỉ là thiên tiên cảnh giới tu vi, còn tưởng rằng gặp quả hồng mềm, vốn định nắm Vương Đằng một phen, không nghĩ tới vậy mà đá vào tấm sắt. Kẻ trước mắt này, mặc dù chỉ có thiên tiên đỉnh phong tu vi, nhưng lực lượng này là thực sự mẹ nó mạnh a, đơn giản giống như là một hình người bạo long, một quyền kém chút không cho đầu mình đánh tan. Lực lượng này, đều vô hạn tới gần Đại La Kim Tiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu tử này tự hồ còn không có đem hết toàn lực, cái này lập tức để cho cự quy thanh niên kinh dị đứng lên. Chương 2733 xui xẻo nhất. Quá cứng đầu, miễn cưỡng ăn ta một quyền này vậy mà lông tóc không thương, ngươi là chủng loại gì quy? Vương Đằng liếc xéo trước mặt đầu rùa thanh niên, mở miệng nói, phi, ngươi làm sao nói đâu, quy gia ta là. Ầm ầm, hắn lời còn chưa dứt, cửu thiên chi thượng bỗng nhiên có vang lên lôi âm, một đạo bôn lôi trong nháy mắt bổ xuống dưới, trực tiếp bổ vào trên đầu hắn. Hắn lúc này đầu bốc khói, chính khỏa đầu toàn bộ đều mộng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quang đảng, nếu như hắn nhớ không lầm, đây đã là đạo thứ hai sấm sét giữa trời quang. Vương Đằng thấy thế cũng lập tức trong lòng hơi động, cấp tốc phản ứng lại, nhìn về phía chính đầu đầu rùa thanh niên, ánh mắt trong nháy mắt hừng hực, cái này hai đạo thiên lôi nguyên bản mục tiêu hẳn là hắn mới đúng, kết quả bây giờ, cái này hai đạo thiên lôi cũng không có bổ trúng hắn, ngược lại bổ trúng cái này quy, đầu thanh niên, giống như trước đây cự viên, hắn lập tức trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì cái này cự quy mới vừa cùng hắn xung đột, sinh ra nhân quả, bởi vậy gia hỏa này cũng bị chính mình khí vận khắc chế, dẫn đến nguyên bản chính mình gặp khí vận khắc chế chuyển dời đến trên người con rùa to này. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhìn về phía cự quy, ánh mắt lập tức liền nóng bỏng. Gia hỏa này da dày thịt béo, trên lưng còn khiêng một cái cứng rắn như thế mai rùa, so sánh với cự viên, gia hỏa này rõ ràng càng thích hợp làm chính mình tấm một a. Ngươi muốn làm cái gì? Dạng này nhìn chầm chầm quy gia, tiểu tử ngươi lại có ý đồ gì? Cự quy thanh niên lập tức cảm thấy một hồi bất an, một mặt cảnh giác nhìn chầm chầm Vương Đằng đạo. Vương Đằng lập tức một mặt không có hảo ý nói, không có gì, chính là nhìn ngươi tướng mạo kỳ lạ, là người tu luyện kỳ tài, muốn tiễn đưa ngươi một cọc tạo hóa. Phi, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta, trên mặt ngươi rõ ràng viết đầy không có hảo ý, ta nhìn ngươi chính là muốn tính toán nhà ngươi quy gia. Cự quy thanh niên há miệng phi đạo, căn bản không tin tưởng Vương Đằng lừa gạt. Oanh, hắn tiếng nói vừa ra, một nắm đấm màu vàng ống liền lại nặng nặng khắc ở hắn chính giữa cái kia đầu một con mắt vành mắt bên trên, lập tức đem chỉ kia con mắt đập trở thành mắt gấu mèo. Hắn lập tức cả giận nói, ngươi như thế nào lại đánh người? Vương mổ muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, cần gì phải hướng ngươi giảng giải? Vương Đằng nhàn nhạt miệt đối phương một mắt, cố ý lớn lối nói, hắn đang cố ý càng sâu song phương xung đột, càng sâu nhân quả. Ngươi, quy gia ta với ngươi liều mạng. Cự quy thanh niên nghe vậy nhất thời giận dữ, không có khi dễ như vậy con rùa. Hắn lúc này từ trong mai rùa vọt ra, nổi giận đùng đùng thẳng hướng Vương Đằng. A, đừng đánh khuôn mặt, quy gia ta liền gương mặt này dễ nhìn. Sau một khắc, cự quy thanh niên liền rú thảm đứng lên. Vương Đằng gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp thi triển phong ấn thuật, đem cự quy thanh niên phong ấn. Cự quy thanh niên mặc dù lai lịch bất phàm, nhục thân cường hãn, nhưng sức chiến đấu thực sự thưa thớt bình thường, căn bản không phải tu luyện ra thất trọng tiên thể Vương Đằng đối thủ. Bây giờ Vương Đằng luyện thành thất trọng tiên thể, chỉ là nhục thân thần lực liền vô cùng kinh khủng, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp bực này nghịch thiên vô địch pháp, kim đan cảnh phía dưới hắn xưng thứ hai, chỉ sợ không ai có thể xưng đệ nhất. Phải biết thất trọng tiên thể tăng lên cũng không chỉ là nhục thể của hắn, còn có lực lượng của hắn chịu tải cực hạn. Thất trọng tiên thể có thể cực đại trình độ đề thăng hắn vạn vật hô hấp pháp sức mạnh cực hạn. Ngươi muốn làm cái gì? Ca, đại ca, gia, đại gia. Ta sai rồi, vừa rồi cũng là hiểu lầm, ta với ngươi bồi tội, ngươi coi như ta là cái rắm, đem ta thả a. Cự quy thanh niên cảm nhận được Vương Đằng trên người mình bày trọng trọng phong ấn, lập tức chịu thua đạo, hiểu lầm gì đó. Đừng lo lắng, ta không có mang thù. Vương Đằng ôn hòa nở nụ cười, trấn an nói, ta chỉ là từ trên người ngươi cảm nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tia quen thuộc, có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, cho nên muốn đem ngươi mang theo bên người, cùng ngươi giao lưu trao đổi cảm tình, đừng nghĩ nhiều. Cự quy nghe vậy khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ mới quen đã thân, trong lòng của hắn im lặng, chưa từng thấy vô sĩ như vậy gia hỏa, nói lên láo tới một bộ lại một bộ. Để cho hắn im lặng là, gia hỏa này nói láo thời điểm ngay cả bộ dáng đều chẳng muốn trang, hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không có chút nào ẩn tàng, rất sợ chính mình không biết hắn là đang lừa dối chính mình. Ca, ngươi chắc chắn nhận sai quy. Hắn thở sâu, mở miệng nói ra, nhưng ta luôn cảm thấy cùng ngươi quen biết, nhất định là địa phương nào gặp qua ngươi, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, nhưng mà không sao, ngươi sau này liền đi theo bên cạnh ta, một ngày nào đó ngươi ta đều biết nhớ lại. Vương Đằng nhìn xem lọt vào phong ấn sau, đã trở nên chỉ lớn bằng bàn tay chín đầu rùa đen, nghiêm trang nói. Chín đầu quy lập tức khóe miệng giật một cái, cảm thấy im lặng, Vương Đằng lại là lười nhắc lại cùng hắn dài dòng, trực tiếp mang theo nó đường cũ trở về, hướng về Bách Thảo Cốc phương hướng bay đi. Hắn tính toán thử xem có phải là thật hay không cùng mình nghĩ như vậy, cái này cự quy cùng mình sinh ra nhân quả sau, vận rủi thay đổi vị trí. Ầm ầm, trống. A a a a a. Vương Đằng mang theo chín đầu quy hướng về Bách Thảo Cốc phương hướng phóng đi, ven đường thiên lôi hạ xuống tần suất quả nhiên đề cao thật lớn, mỗi lần thiên lôi vang lên, Vương Đằng không tránh không né, trực tiếp đem chín đầu quy ném ra, đạo thiên lôi này phản phất mọc thêm con mắt, chính là vô cùng tinh chuẩn bổ vào chín đầu quy trên thân, lệnh chín đầu quy sợ hãi kêu liên tục. Không chỉ như thế, mỗi khi gặp tao ngộ núi lở, Vương Đằng đem chín đầu quy hướng về nơi xa ném một cái, chín đầu quy nhất định thảm tao chôn sống, còn hắn thì không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có đôi khi đột nhiên tao ngộ khác dị thú tập kích, Vương Đằng đem chín đầu quy như pháp bảo tế ra, đủ loại ngoài ý muốn bay tới công kích, chắc là có thể bị chín đầu quy tinh chuẩn ngăn cản tới. Cái này khiến Vương Đằng trong lòng kinh thán không thôi. Cái này chín đầu quy thực sự là 100% cản tai a. Nhìn xem dọc theo đường đi vì chính mình ngăn cản mấy chục lần tai kiếp chín đầu quy, thế mà vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào, vẻn vẹn chỉ là tinh thần mỏi mệt, có chút tinh thần thất thường bên ngoài, thế mà một chút việc cũng không có. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi cảm thán, cái này chín đầu con rùa lực phòng ngự, chỉ sợ có thể cùng trụi lông tên kia không kém cạnh, cảm thấy cái này chín đầu quy quả thực là trời ban phúc tinh. Ngươi Vương Bát Đảng, ngươi cái tên này đến cùng làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, quy gia ta sống 100.000 vạn năm, chưa từng thấy giống như ngươi như vậy xui xẻo quỷ xui xẻo, con đường đi tới này, thiên băng địa liệt, đủ loại tai kiếp. Ngươi là suy thần phụ thể sao? Ghê tởm nhất chính là, ngươi vậy mà cầm quy gia ta thay ngươi cản tai. Chín đầu quy giận mắng liên tục, Vương Đằng dừng bước, không tiếp tục hướng về Bách Thảo Cốc phương hướng phi hành, bởi vì thí nghiệm đã kết thúc. Nghe được chín đầu con rùa chửi rủa, Vương Đằng móc lỗ tai, lườm chín đầu quy một mắt, chưa bao giờ thấy qua giống như ta xui xẻo như vậy, ngươi là quên chính ngươi sao, ngươi cảm thấy rơi xuống trong tay của ta, thay ta cản tai tiêu tan kiếp, còn chưa đủ xui xẻo. Chín đầu quy ngây ngốc một chút, chợt phản ứng lại, lập tức kém chút biệt xuất nội thương, đặc biệt chớ. Kiểu nói này, giống như mình mới là xui xẻo nhất cái kia, chương 2734 tao ngộ. Vương Đằng trực tiếp đem chín đầu quy treo ở bên hông mình, lúc gặp phải thời điểm, liền đem cái này chín đầu quy ném ra bên ngoài, chắc là có thể biến nguy thành an. Cái này khiến chín đầu quy giận mắng liên tục, trong miệng nguyền rủa không ngừng. Chỉ tiếc, hắn giận mắng cùng nguyền rủa cũng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, chín đầu quy cuối cùng thỏa hiệp, thở dài một hơi nói, tiểu tử, thua bởi trong tay ngươi, tính toán quy gia ta xui xẻo, nói đi. Ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý phóng quy gia đi? Ta với ngươi mới quen đã thân, thành thật với nhau, ngươi nhưng dù sao suy nghĩ vứt bỏ ta mà đi, có phần quá làm cho người ta trái tim băng giá. Vương Đằng thở dài nói, chín đầu quy nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nộ khí lập tức dâng lên, nói, thành thật với nhau, đẩy ta cản kiếp sao? Là kiếp nạn tìm tới ngươi, không quan hệ với ta. Vương Đằng không chút do dự nói, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Chín đầu quy không biết nói gì, đa tạ khen ngợi, hết sức vinh hạnh. Vương Đằng lại là không cho là nhục ngược lại cho là vinh, để cho chín đầu quy không khỏi há to miệng, hồi lâu nói, ngươi. Thắng, quy gia ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, chưa từng gặp qua như ngươi như vậy mặt dày vô sĩ chi đồ. Hai người một đường đấu võ mồm, bỗng nhiên, Vương Đằng thân hình dừng lại, hưu, mấy đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Lại sát ý lẫm nhiên, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, ghé mắt nhìn lại, liền thấy mấy thân ảnh như điện chớp bắn nhanh mà đến. Sau một khắc, bảy cái trẻ tuổi thân ảnh liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt. Bảy người tất cả đều người mặc tạo hóa tiên tông đệ tử phục sức, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới cái này tiên tổ bí cảnh lớn như vậy còn có thể gặp gỡ tạo hóa tiên tông đệ tử. Ngươi chính là Vương Đằng, Thanh Vân tiên tông cái kia tiên đạo chân thể. Trong bảy người, một cái lạng tóc mai tơ trắng lạnh lùng thanh niên nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí lạnh nhạt, cư cao lâm hạ đạo, là ta, chư vị có gì chỉ giáo? Vương Đằng thản nhiên nói, hừ, thật đúng là dám thừa nhận. Cái kia lạnh lùng thanh niên bên cạnh một nữ tử lạnh lùng nói, chính là ngươi nói muốn áp chế một chút chúng ta tạo hóa tiên tông đệ tử khí diễm, mài mài một cái tính tình của chúng ta. Ta là chỉ tạo hóa tiên tông thiên tài, ngươi là thiên tài sao? Vương Đằng kinh ngạc liếc mắt nữ tử kia, cố ý bẩn thỉu đạo, ngươi dám khinh thường ta, tự tìm cái chết. Nữ tử kia lập tức ánh mắt phát lạnh, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý, xoẹt. Sau một khắc, nàng trong nháy mắt bắn ra một đạo lãnh điện, ẩn chứa đáng sợ sát cơ, hướng về Vương Đằng đánh giết tới. Đồng thời, trên người tu vi cường đại khí tức bộc phát, huyền tiên đỉnh phong tu vi, hiển thị rõ hoàn toàn, thứ không biết chết sống, dám can đảm khinh thường Khói sư muội. Khói sư muội thế nhưng là chúng ta tạo hóa tiên tông đệ tử chính thức bên trong người nổi bật, giết ngươi chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới sâu kiến, còn không phải dư xài. Sáu người khác nhau nhau cười lạnh nói, nhưng mà đám người tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Vương Đằng giống như chụp con mũi tùy ý vung ra một chưởng, ba, một tiếng, đạo kia ẩn chứa đáng sợ sát cơ lãnh điện, chính là trong nháy mắt nổ tung, bị Vương Đằng tay không phách diệt, không lên điểm hào, phải không? Vậy các ngươi tạo hóa tiên tông đệ tử chính thức trình độ thật là thấp, liền mặt hàng này đều có thể trở thành các ngươi tạo hóa tiên tông đệ tử chính thức bên trong người nổi bật. Vương Đằng giọng bình thản đạo, sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất ầm vang nứt ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp bắn ra, giống như thuấn di xuất hiện ở đó yên thủy mây trước mặt, hắn năm ngón tay cùng xòe ra, hướng thẳng đến yên thủy mây đầu chụp tới, yên thủy mây sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng, không nghĩ tới Vương Đằng bất quá một cái nho nhỏ thiên tiên đỉnh phong tu sĩ. Vậy mà có thế ung dung như thế đánh tan chính mình đạn chỉ thần công, càng không có nghĩ tới Vương Đằng đối mặt bọn hắn bảy người, lại còn dám chủ động hướng nàng ra tay giết tới. Đồng thời, Vương Đằng cái kia vồ bắt xuống một chưởng, càng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng vội vàng bộc phát ra thể nội cường đại tiên đạo chi lực, đánh ra một môn vô thượng tiên pháp, ầm ầm. Nhưng mà giữa hai bên thực lực sai biệt quá khổng lồ, Vương Đằng cường thế mà bá đạo, bây giờ luyện thành thất trọng tiên thể hắn. Thực lực tuyệt đối kinh khủng vô biên, đại la kim tiên phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí không cần xuất kiếm, chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể trấn áp hết thảy địch, hắn giống như là không nhìn thấy yên thủy mây phản kháng, đại thủ như thẳng tiến không lùi vồ bắt xuống, tại chạm đến đối phương thi triển ra tiên pháp trong nháy mắt, cường hãn nhục thân thần lực, bẻ gãy nghiền nát ép diệt hết thảy tiên pháp, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ tiên pháp thần thông, cũng là hư ảo, ầm ầm. Yên thủy mây tiên thuật trực tiếp tán loạn, Vương Đằng bàn tay trực tiếp trùng lên trên mặt của nàng, ngón tay cái cùng ngón giữa bóp tại hai bên của nàng trên huyệt thái dương, đưa tay đem nàng cả người xách trên không trung, ánh mắt yên tĩnh nói, ta nói ngươi quá yếu, ngươi không phục sao? Vương Đằng dưới bàn tay, yên thủy mây mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cái kia mặt khác sáu tên tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao kinh hãi không thôi, đồng dạng không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà như thế cường hãn. Vậy mà trong nháy mắt liền trấn áp yên thủy mây, dừng tay, thả ra khói sư muội. Sáu người lập tức phản ứng, hướng về phía Vương Đằng cùng nhau quát to, đồng thời nhao nhao tế ra pháp bảo, chuẩn bị trấn sát Vương Đằng. Thả nàng, các ngươi đang ra lệnh ta làm việc sao? Vương Đằng chuyển con mắt nhìn mọi người một cái, sau một khắc, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng dùng sức bóp, yên thủy mây lập tức kinh hô một tiếng, không. Phốc, hắn đầu chợt nổ tung, không có máu tươi tràn ra. Trực tiếp nổ thành hư vô, trong đó nguyên thần đều chưa từng chạy trốn ra ngoài, bị Vương Đằng tại chỗ bóp giết, hắn phủi tay, thông thạo vô cùng đem thuốc thủy vân trên người trữ vật pháp bảo mấy người thu vào, toàn thân không nhiễm nửa điểm máu tươi, tay áo phiêu diêu, khói sư muội, cái kia mặt khác sáu tên tạo hóa tiên tông đệ tử thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, nhịn không được há miệng bi thiết một tiếng, chợt, sáu người ánh mắt đồng loạt rơi xuống Vương Đằng trên thân, sát ý trong mắt càng hừng hực, ngươi vậy mà giết khói sư muội. Ngươi, thật là đáng chết a! Ta muốn giết ngươi, đem linh hồn của ngươi rút ra đi ra, luyện vào súc sinh thể nội. Một tên thanh niên trong đó oán hận vô cùng đạo, hắn cùng với Yên Thủy Mây quan hệ người thân nhất, hai người chính là đạo lữ quan hệ. Bây giờ nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, ở ngay trước mặt chính mình bị người một cái bóp chết, phẫn nộ trong lòng, sớm đã để cho hắn mất lý trí. Các ngươi thật xa đi tìm tới, không phải liền là muốn giết ta sao? Nói nhảm cái gì, cùng tới a! Tiễn đưa các ngươi lên đường. Vương Đằng đứng chắp tay, giọng bình thản đạo, tại bên hông hắn, cái kia chính đầu quy đã sớm đem chính cái đầu đều lùi về đến bụng ở trong, chỉ sợ lọt vào tác động đến, ngươi càng rỡ. Giết hắn, sáu người sát ý sôi trào, từng đạo khí thế cường đại từ trong cơ thể của bọn họ tỏa ra, vậy mà tất cả đều là huyền tiên đỉnh phong cao thủ. Chương 2735 Một chi xuyên vân tiễn. Khí tức cường đại phô thiên cái địa đồng dạng hướng về Vương Đằng áp bách tới, đem hư không đều ép tới sụp đổ xuống. Mặc dù sáu người tu vi cũng chỉ là huyền tiên đỉnh phong, so với Tạ Thanh Ngọc bọn người chỉ là cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng trên người mấy người tán phát khí tức lại là so với Tạ Thanh Ngọc bọn người phải cường đại hùng hồn nhiều lắm, có thể nói căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ. Đến huyền tiên cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng là cực lớn. Hơn nữa sáu người này cũng là tạo hóa tiên tông tuyệt thế thiên kiêu, không tầm thường đệ tử có thể so sánh, nội tình thâm hậu, không thể coi thường, cùng trong cảnh giới, hiếm có địch thủ. Vậy mà mặc dù như thế, Vương Đằng vẫn như cũ chưa từng cảm nhận được chút nào cảm giác áp bách, chủ yếu là hắn bây giờ nội tình quá thâm hậu. Trước đây lục trọng tiên thể, thiên tiên sơ kỳ thời điểm, liền có thể treo lên đánh ứng thiên tinh, Lý Kiêu hàng này huyền tiên đỉnh phong cao thủ. Mặc dù đáp ứng trời trong cùng Lý Kiêu thực lực, cũng không có trước mắt sáu người cường đại, nhưng Vương Đằng bây giờ cũng xưa đâu bằng nay, chẳng những tu vi đã từ thiên tiên sơ kỳ tấn thăng đến thiên tiên đỉnh phong, hơn nữa lục trọng tiên thể cũng đã tấn thăng đến thất trọng tiên thể. Trước mắt sáu người khí thế mặc dù hùng hậu, nhưng lại để cho Vương Đằng cảm thấy một tia áp lực đều không thể làm đến. Giết! Sáu người hét lớn một tiếng, cùng nhau vọt lên, đủ loại tiên thuật nở rộ, từng mảnh trong suốt tiên đạo phù văn lao vùng vụt, toàn bộ hư không trong nháy mắt sôi trào. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, nhìn xem đánh giết đi lên sáu người, ánh mắt bên trong không có nửa điểm kinh hoảng cùng e ngại, cái bàn tay khẽ đảo, ầm ầm. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng lao nhanh như rồng, cái kia lục đại tạo hóa tiên tông thiên kiêu thần thông tiên thuật, trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy mà như thế phong khinh vân đảm nhất kích, liền ép bại chúng ta tiên thuật. Sáu người lập tức hoảng hốt, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh dị, chỉ thấy một cái bàn tay to lớn ấn, hướng thẳng đến bọn hắn trấn áp xuống, như thiên địa hoa cái, nghiền ép xuống, khí tức đáng sợ trút xuống, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt phun lên sáu người trong lòng, tim đập không tự chủ tăng tốc, phản phất muốn từ cổ họng nhảy ra đồng dạng, lực lượng thật mạnh. Cái kia cầm đầu hai tóc mai ngân bạch thanh niên con ngươi đột nhiên co lại, trống to lên tiếng nói, kẻ này có gì đó quái lạ. Ra tay toàn lực, rầm rầm rầm, không cần hắn tới nhắc nhở, mặt khác năm người sớm đã cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lúc này vong hồn cổ bốc lên, cả người lông tơ đều lập tức tạc lập dựng lên, lập tức nhao nhao thi triển ra tối cường tiên thuật thủ đoạn, ngăn cản Vương Đằng cái này cường thế vô cùng. Một chưởng, cho ta diệt vong, sáu người cùng nhau rống to, khí thế mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt, sáu người sợi tóc cuồng vũ, ra tay toàn lực, bọn hắn tim đập loạn. Nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt sớm đã không có khi trước miệt thị, chỉ có vô tận rung động cùng kinh hãi. Từ Vương Đằng trên thân, bọn hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được không thua gì kim tiên cảnh cường giả cảm giác áp bách. Đó là thất trọng tiên thể áp bách, đám ô hợp, kiến càng hám thiên. Đối mặt ra tay toàn lực sáu người, Vương Đằng cười khẩy, đại thủ lực phía dưới, kinh khủng chưởng ấn ép diệt hết thảy. Đây là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới tu la kiếm, không có sử dụng tiên kiếm đạo cùng vạn vật hô hấp pháp cái này hai đại vô địch pháp. Dưới một chưởng, sáu người toàn lực bộc phát thủ đoạn, hết thảy hóa thành hư ảo, chỉ có cái kia kinh khủng chưởng ấn vẫn như cũ cường thế vô cùng trấn áp xuống, lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay trút xuống. Sáu người nhao nhao tê cả da đầu, cả kinh vong hồn ứa ra, nhao nhao cả kinh kêu lên, làm sao có thể, lực lượng của hắn làm sao lại lớn mạnh đến mức này. Hắn không phải thiên tiên sao, thế nào sẽ có sức mạnh đáng sợ như vậy, sức mạnh như thế, thậm chí không kém kim tiên bao nhiêu. Sáu người nhao nhao kinh hãi, không tốt, mau lui lại. Sau một khắc, sáu người phản ứng lại, nhao nhao hét lớn một tiếng, muốn trốn ra Vương Đằng chưởng ấn oanh sát. Nhưng mà, Vương Đằng một chưởng này thật là đáng sợ, tản mát ra sức mạnh, áp bách tứ phương, đem trọn phiến hư không đều ngưng kết, hóa thành hư không đầm lầy. Sáu người chỉ cảm thấy cơ thể trầm trọng, giống như lưng đeo một tòa cực lớn tiên sơn ở trên lưng, hành động gian khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dấu tay kia đè xuống, không. Dừng tay, tha mạng. Sáu người cuối cùng luống cuống, nhao nhao sợ hãi kêu cầu xin tha thứ, ầm ầm, phốc phốc phốc, nhưng mà Vương Đằng lại là phản phất căn bản không có nghe được bọn hắn cầu xin tha thứ, cái kia đáng sợ chưởng ấn băng lãnh vô tình, trực tiếp nghiền ép xuống. Tại chỗ đem sáu người chụp hình thần câu diệt, khi cái kia kinh khủng chưởng ấn tán đi, Trong hư không chỉ có một mảnh xương máu lăn lộn, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, từ trong nhế bờ ra đếm cái cọc trữ vật pháp bảo, còn có bọn hắn tiên đạo bảo vật, tiện tay đem những pháp bảo kia phong ấn tiếp đó thu vào. Vương Đằng cường điệu kiểm tra một mắt bọn hắn trữ vật pháp bảo, lập tức ánh mắt hơi sáng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, không hổ là tam đại tiên môn đứng đầu tạo hóa tiên tông đệ tử, quả nhiên. Đều rất béo tốt a. A, vẫn còn có hai gốc tiên đạo chân dược, chẳng lẽ là tại cái này tiên tổ trong bí cảnh tìm tòi có được sao? Không tệ, không tệ. Vương Đằng tán thưởng liên tục, xem ra những thứ này tạo hóa tiên tông đệ tử, vận khí đều rất tốt a. Tiến vào cái này tiên tổ bí cảnh không bao lâu, vậy mà liền có như thế phong phú thu hoạch. Chợt, hắn không khỏi trong lòng hơi động, nâng cầm lên lẩm bẩm nói, xem ra, ta phải hơi cao điệu một chút, đem hành tung của mình triệt để bộc lộ ra đi, làm cho những này tạo hóa tiên tông đệ tử chủ động tìm tới cửa, chắc hẳn so chính ta khắp. Không mục đích khắp nơi tìm kiếm tìm tòi bảo dược, hiệu suất hẳn là cao hơn một chút. Vương Đằng bên hông, chính đầu quy nghe được Vương Đằng nỉ non, lập tức chấn động trong lòng, toàn thân không rét mà run, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt rõ ràng nhiều nhiều kiên kỵ, nhất là, nhìn xem cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử, vậy mà vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt, thi thể đều chưa từng lưu lại, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu, hình thần câu diệt, như thế thiết huyết thủ đoạn, thực sự để nó trong lòng kinh dị, đơn giản so hung thú còn muốn hung tàn, bởi vậy, chính đầu quy toàn bộ quy đều trở nên an tĩnh, không còn dám như lúc trước như thế hùng hùng hổ hổ, nguyền rủa Vương Đằng, lo lắng chọc giận Vương Đằng, đưa nó cũng cho giải quyết đi, mặc dù nó cảm thấy, nếu là mình triệt để co đầu rút cổ, Vương Đằng chưa hẳn có thế phá nó phòng, đây là tín hiệu lệnh, Vương Đằng tại trong mấy người trữ vật pháp bảo tìm tòi một phen, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, loại tín hiệu này lệnh, đều có một cái tác dụng, đó chính là triệu tập đồng môn sở dụng, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới tương kiến. Đi ngươi, Vương Đằng tiện tay liền kích phát yên thủy mây tín hiệu lệnh, trong nháy mắt, một chùm hừng hực tiên quang lập tức phóng lên trời, tiếp đó chui vào thanh minh, biến mất không thấy gì nữa, mà theo yên thủy mây tín hiệu lệnh bị kích phát sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, trong tay mặt khác mấy cái tín hiệu lệnh đều rung rung, giữa hai bên sẽ có cảm ứng sao, thì ra là thế. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, có người phát ra tín hiệu lệnh. Khác nắm giữ tín hiệu lệnh đệ tử liền có thể cảm ứng được, mà trên người tín hiệu lệnh, liền sẽ vì đó chỉ dẫn phương hướng. Như thế, ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ, các thứ con mồi tới cửa liền tốt. Chương 2736 không hổ là tạo hóa tiên tông cao đồ. Là tín hiệu lệnh. Ngay tại khoảng cách Vương Đằng không phải quá xa cái nào đó khu vực, mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử bỗng nhiên lông mày khẽ động. Cảm nhận được trên người tín hiệu lệnh truyền đến dị động, mấy người đem tín hiệu lệnh lấy ra ngoài, tin kia hiệu lệnh lập tức phóng ra một vòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.